Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Huynh đệ. Thanh Tùng lui ra sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại Tề Nhận cùng Tề Triệt hai huynh đệ. Hai người trầm mặc rất lâu. Phòng khách không khí tựa hồ cũng đọng lại. Tà Dương Dư Huy càng ngày càng ảm đạm. Thanh Mai gõ phòng khách cửa, ở ngoài cửa dò hỏi: "Lão gia, sắc trời dần dần muộn, ánh sáng càng tối, có hay không lên đèn?" Tề Nhận nhẹ gật đầu. Thanh Mai cẩn thận từng ly từng tí đem phòng khách ngọn đèn toàn bộ thắp sáng làm sau lễ ly khai. Tề Nhận cười lành lạnh hai tiếng, dò hỏi: "Tam đệ, thế nào có hào hứng tới bái phỏng ta? Thật là ít gặp a." Tề Triệt cười hồi đáp: "Nghe nói Thanh Hà đến rồi, vừa đến đã đến ngươi nơi này, ta phân phó nàng sự tình không biết thế nào, liền đến hỏi dò một chút, không nghĩ Thanh Hà không đến, đến là đến Thanh Tùng, hắn báo cáo tình báo chính là ta cần, thật là vừa vặn rồi." Tề Nhận đã hiểu, Tề Triệt biểu đạt trung tâm tư tưởng chính là: "Ta không phải tới bái phỏng ngươi, ngươi chớ tự làm đa tình." Tề Nhận trong lòng cười lạnh một tiếng, loại lời này lừa gạt quỷ đâu, đều tự thân lên cửa, còn không muốn chịu thua. Ngươi không chịu thua, ta liền buộc ngươi chịu thua, không đem ngươi áp đảo, ta làm sao chỉnh hợp phủ chủ nhất mạch, vì tương lai ngàn năm đại kế làm chuẩn bị." Thanh Tùng hồi báo xong: "Ngươi muốn lấy được tình báo cũng đã nhận được, ngươi có thể đi, ta tuyệt không mời ở lại ngươi." Nghe Tề Nhận dạng này không lưu tình chút nào lời nói, Tề Triệt con ngươi thít chặt, sắc mặt cứng một chút, tiếp đó mới khôi phục bình thường, cải biến biểu lộ, trong giọng nói có chút phiền muộn nói ra: "Nhị ca, nói thế nào, chúng ta đều là ruột thịt thân huynh đệ a, làm sao đến mức giống như sinh tử thù khấu một dạng đâu này? Huynh đệ đồng tâm mới có thể tề lực đồng tâm a." Tề Nhận rốt cục nghe được hắn muốn nghe đến lời nói, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, nói ra: "Huynh đệ đồng tâm, tề lực đồng tâm, câu nói này ta cũng đồng ý, chỉ là huynh phía trước, đệ ở phía sau, ngươi có thể tán đồng." Tề Triệt cười nói: "Nhị ca, ngươi nói đùa, từ xuất sinh bắt đầu, ngươi vẫn đều phía trước, ta vẫn luôn ở phía sau, không phải sao?" Tề Triệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, liền không tại ta kinh doanh lâu ngày sơn trang, ta làm sao có thể tạm thời hướng ngươi cái này tử đối đầu cúi đầu? Còn không phải là vì cho mình thêm một đọa bảo hiểm." Tề Triệt biết rõ vào lúc này cần làm những gì đến hóa giải Tề Nhận nghi ngờ, không thì lần này cúi đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tề Triệt thở dài, ngữ khí không bên trong lộ ra tuyệt vọng nói ra: "Nhị ca, ngươi cho rằng ta muốn gia nhập tộc lão hội sao? Ngươi trở thành phủ chủ sau đó, phụ thân tại Sơn Trang toàn lực ủng hộ ngươi, ta ngoại trừ vào tộc lão hội, còn có thể làm sao? Coi như biết rõ là một cái hố, ta cũng phải nhảy vào đi. Nói thật, nhị ca, ta không phục, vì cái gì kế thừa phủ chủ chi vị là ngươi? Rõ ràng trước đây phụ thân hỏi dò chúng ta thời điểm, chúng ta nguyện vọng rõ ràng là ta phải làm phủ chủ, mà ngươi muốn về Sơn Trang đi theo Hoành Thúc nghiên cứu diễn hóa lý luận. Vì cái gì sau cùng phụ thân lựa chọn ngươi, mà từ bỏ ta? Ta không phục, không phục." Tề Nhận theo Tề Triệt lời nói, hồi tưởng đến 18 năm trước phụ thân tại căn này trong phòng khách hỏi dò hắn cùng Tề Triệt một màn kia, nói thật, Tề Nhận vừa mới bắt đầu đối phủ chủ chi vị thật không thèm để ý. Thế nhưng phụ thân lựa chọn hắn sau đó, cùng hắn lời nói thâm thía nói chuyện với nhau một lần, mới khiến cho hắn tâm không cam lòng tình không muốn nhưng lại không thể không nhận lấy phủ chủ chi vị. Tề Nhận người phủ chủ này một đêm chính là 18 năm. hắn rốt cục giải thoát, mắt thấy liền muốn từ nhiệm phủ chủ chi vị, đem truyền cho con của hắn Tề Trương. Không nghĩ tới 18 năm đi qua, Tề Triệt vậy mà đối người phủ chủ này chi vị y nguyên canh cánh trong lòng. Nhớ mãi không quên, đúng là mỉa mai a. Tề Nhận thở dài nói, mặc kệ ngươi tin hay không, cho đến bây giờ, ta y nguyên đối người phủ chủ này chi vị không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Ngươi hẳn phải biết, ta sớm liền bắt đầu bồi dưỡng Trương Nhi, chờ 20 năm cái này thấp nhất kỳ hạn vừa đến. Ta liền từ nhiệm phủ chủ chi vị, đem truyền cho Trương Nhi liền về Sơn Trang rồi. Tề Triệt mở to hai mắt, dùng không tín nhiệm ngữ khí nói ra. Làm sao có thể, nếu là như vậy, ngươi vì cái gì còn tại hao tâm tổn trí phí công mưu đồ cái gì tông tộc ngàn năm đại kế? Tề Nhận kỳ quái hồi đáp, coi như ta không phải phủ chủ, ta vẫn là tế thủy Tề thị một thành viên, hết thảy vì tông tộc, dốc hết toàn lực vì tông tộc mưu đồ, có vấn đề gì không? Nói như thật một dạng, nếu là thật sự, khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện chính mình chuyển biến đi. Tề Triệt cau mày, chăm chú nhìn Tề Nhận, nhìn hắn nửa ngày, mới liền thở dài nói, ta không phân rõ ngươi bây giờ nói là nói thật, hay là lời nói dối. Nếu ngươi nói là lời nói dối, ta thừa nhận, ngươi lòng dạ quá sâu, ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi nói láo vết tích. Nếu ngươi nói là nói thật, vậy đối ta tới nói, thật là một cái như đại châm chọc. Ngươi dạng này không tình nguyện tâm tính làm phủ chủ, vậy mà có thể làm tốt như vậy. Thậm chí không thể không khiến ta thừa nhận, phụ thân năm đó lựa chọn quả nhiên không có sai. Ngươi thật là làm phủ chủ nhân tuyển tốt nhất. Ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Ngươi để cho ta rất giống một chuyện cười. Tề Nhận không phản bác được, chỉ có thể giữ yên lặng. Tề Triệt trầm mặc một lát, khôi phục bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói, vô luận như thế nào, người ta đều là ruột thịt huynh đệ, đều là phủ chủ nhất mạch dòng chính, đều là tế thủy Tề thị dòng chính nhất mạch. Ta vô luận cùng ngươi thế nào tranh, chưa bao giờ từng nghĩ tổn hại tông tộc lợi ích. Lần này sự tình cũng giống vậy, cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Tề Nhận gật đầu nói, cái này, ta tin, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi phẩm tính, ta tự nhiên tin tưởng. Nghe Tề Nhận câu nói này, để cho Tề Triệt trong lòng nóng lên. Trước kia hắn cùng nhị ca quan hệ cỡ nào muốn tốt a? Phụ thân bận rộn, đại ca người yếu nhiều bệnh, một mực chỗ ở tại chính mình trong sân tĩnh dưỡng, vẫn là nhị ca mang theo hắn chơi đùa, dạy bảo hắn, hắn đối nhị ca tình cảm là sâu nhất. Thẳng đến, Tề Triệt ánh mắt phức tạp lắc đầu, giống như đem những này hồi ức dao động đi đồng dạng. Tiếp lấy chính sự nói, ta tại tộc lão hội lăn lộn những năm này, cũng không phải toi công lăn lộn, đối với tộc lão hội những cái kia tộc lão cũng hết sức quen thuộc. Sau khi ta rời đi, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Tề Nhận đối Sơn Trang sự tình mặc dù rõ ràng, thế nhưng dù sao không có ở tại Sơn Trang, đối ứng đến Sơn Trang cụ thể người cụ thể sự tình không được rõ lắm. Điểm ấy cùng Sơn Trang trộn lẫn 18 năm Tề Triệt không thể so sánh. Thế nào cái không đúng sức lực phương pháp? Cáo chi Tề Nhận những lời này vốn là Tề Triệt hôm nay tới chủ yếu mục đích. Hắn nói tới tự nhiên là thật, giả nhưng không gạt được Tề Nhận. Tề Triệt từ nơi này bên trong, thấy được một tia thêm gần một bước cơ hội. Chỉ là, còn cần một cơ hội. Tốt nhất là... Tề Triệt không có bán kiện cáo ý tứ, rất thẳng thắn nói ra, Tống Thúc Công cử động rất kỳ quái, người tức giận ly khai sau đó, hắn bức ta tỏ thái độ thời cơ không đúng. Tống Thúc Công am hiểu nhất đem khống chế thời cơ, đối thời cơ đem khống chế đã xâm nhập hắn cốt tủy, căn bản không đổi được. Tống Thúc Công buổi trưa hôm nay hành động này, quá kỳ quái. Hoàn toàn không giống như là Tống Thúc Công tác phong. Tề Nhận thật đúng là không biết những này, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ngươi ý là, Tống Thúc Công hành vi cực kỳ khác thường. Đúng, bằng vào ta đối Tống Thúc Công hiểu rõ. Hẳn là, hắn cho rằng thời cơ đã đến, mới có thể dạng này bức ta tỏ thái độ. Là chỉ có hắn biết rõ, mà chúng ta nhưng lại không biết thời cơ. Thời cơ, ta đã biết, tạ ơn tam đệ. Tin tức này với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Ngươi tới gặp ta, tộc lão hội bên kia. Tề Triệt khoát tay áo nói. Bên kia không cần lo lắng. Ta đã sớm chuẩn bị. Tề Nhận nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Tề Triệt tiểu tử này nhìn xem là một cái hỗn bất lận. Kỳ thật làm việc thận trọng cực kỳ. Cái kia ô long sự kiện. Tề Nhận cũng hoài nghi có phải hay không Tề Triệt cố ý làm như vậy. Tề Triệt nói xong những này, liền cáo từ ly khai, như phòng khách lớn chỉ để lại Tề Nhận một người ngồi tại chủ vị. Cúi đầu tự lẩm bẩm, thời cơ, chẳng lẽ là, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.